Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1247, thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nếu hài tử là Lý Lương Sinh, vậy tại sao hắn cùng người nhà của hắn đều cảm thấy không phải hắn mà là người khác? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái này, Cái Bình cũng giải thích. Hắn từng làm qua kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói hắn tinh trùng phát triển độ rất thấp. Muốn hài tử khả năng rất nhỏ. Kỳ thật không chỉ hắn. Chính ta cũng cảm thấy chúng ta đại khái rất khó muốn hài tử. Dù cho thật sự có cũng có thể sẽ là tại mấy năm sau. Nhưng không tin nữa, ta cũng vẫn là mang thai. Ta trừ hắn bên ngoài không cùng bất luận cái gì nam nhân khác tiếp xúc qua. Hài tử trừ là hắn bên ngoài không còn có khác khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với cái này làm qua sau khi giải thích, Cái Bình lại tự giễu cười một tiếng. Chuyện này ra về sau, rất nhiều người nói ta khờ. Sinh hoạt đều qua thành dạng này vì cái gì còn không ly hôn? Có phải hay không bởi vì ta yêu hắn yêu điên dại? Kỳ thật, sự tình không phải như vậy. Cái Bình nói đến hai người cùng một chỗ từ đầu đến cuối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cuộc hôn nhân này là gia trưởng hai bên cực lực thúc đẩy thành. Cái Bình so với Lý Lương Sinh lớn hơn 3 tuổi. Nàng là sinh viên chưa tốt nghiệp. Làm chính là xuất nhập cảng thương mại. Bởi vì là nhân viên phòng làm việc cho nên làm việc cũng coi như thể diện ổn định. Cha mẹ của nàng luôn luôn thúc nàng kết hôn. Nhưng là nàng kỳ thật đối một nửa khác yêu cầu có chút cao. Cái này cao cũng không phải là chỉ kinh tế thu nhập. Mà là đối phương tổng hợp tố dưỡng. Thế nhưng là thân cận thấy qua người đều không để cho nàng hài lòng. Cái này một phí thời gian, liền đến gần 30 tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng không sốt ruột. Thế nhưng là quan niệm phi thường truyền thống, cha mẹ lại là nhịn không được. Bọn họ cảm thấy nữ nhi qua 25 tuổi không kết hôn liền đã thành không gả ra được lão cô nương. Vì chuyện này đều sầu bạch đầu. Cảm thấy nâng lên nàng liền mất mặt. Còn có một chút thân thích vô tình hay cố ý nói móc nàng. Nói nàng nữ nhi có phải hay không có cái gì khuyết điểm. Nếu không dài cũng không xấu, làm sao lại không người nào nguyện ý cưới đâu. Đại khái ở trong mắt rất nhiều người. Chỉ cần không kết hôn, đó chính là không gả ra được, không lấy được lão bà. Dù là người trong cuộc nói mình không vội, không muốn tìm, chưa đầy ý, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ phát huy đầy đủ chính mình sức tưởng tượng. Vụng trộm suy đoán người này có phải hay không có cái gì ẩn tật, hoặc là không bị người tiếp nhận dở hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mẫu thân thân thể không tốt. Hơn nữa còn là đa sầu đa cảm, trong lòng dễ dàng giấu sự tình người. Vì hôn sự của nàng, nàng luôn luôn mất ngủ. Tâm lực tiểu tụy. Vừa nghĩ tới nàng sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, thậm chí sẽ nửa đêm khóc lên. Bởi vì luôn luôn mất ngủ, mặt khác giấu lòng tràn đầy sự tình. Mẫu thân thân thể càng ngày càng kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bức bách tại áp lực, nguyên bản không vội mà Cái Bình chỉ được thỏa hiệp. Nàng cũng không phải là không cưới chủ nghĩa. Vốn chỉ là nghĩ chậm rãi tìm tới ý chung nhân, đồng thời lâu dài vượt qua quãng đời còn lại. Có thể nếu mẫu thân thúc giục, kia sớm một chút kết hôn liền sớm một chút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhịn không được đáy lòng phản kháng. Bắt đầu cùng mẫu thân an bài người gặp mặt. Lý Lương Sinh là mẫu thân một cái lão tỉ muội thông qua một người bạn giới thiệu. Người ta đem hắn khen rất tốt. Nói tiểu tử dài không tệ. Gia đình bầu không khí cũng rất tốt. Còn nói cha mẹ của hắn đều có công tác chính thức. Cũng có hưu bổng có thể cầm. Hai người bọn họ người trẻ tuổi sẽ không ở trên đây có áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Lương Sinh khi đó làm việc là một cái mua sắm thành viên. Thu nhập cũng không tệ lắm. Chỉ là bận rộn một điểm. Cái bình đối với hắn làm việc không có cái gì bắt bẻ. Mặc dù đối với hắn bản thân không mang cảm giác. Nhưng là thấy mặt mấy lần sau đối phương cũng là thái độ ân cần ngôn ngữ nóng bỏng. Phi thường quan tâm, bất chi bất giác, hai người quen biết một tháng. Gặp có 5-6 lần mặt, bà mối hỏi qua hai phẻ ý tứ. Lý Lương Sinh bên kia nói đúng cái bình rất hài lòng. Nếu như nàng nguyện ý, vậy liền nam nữ bằng hữu ở chung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái bình có chút do dự. Mặt là gặp 5-6 lần. Có thể nói lời nói thật cũng không tính được ước hẹn trình độ. Hai người có cùng nhau nhìn qua điện ảnh. Có cùng nhau ăn cơm. Cũng không có phát sinh qua không hợp lễ nghi cử động. Quá trình bên trong cũng chỉ là tán gẫu một ít tương đối mặt ngoài ngày. Loại này mở trình độ cái bình thậm chí cảm thấy phải trả không bằng đối đồng sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu đương cùng động tâm cảm giác, nàng hoàn toàn không có cảm nhận được. Cũng chỉ là cảm thấy Lý Lương Sinh người này nhìn không ra cái gì quá lớn ưu điểm. Nhưng cũng không thể nói cái gì nghiêm trọng khuyết điểm. Có thể lúc này mẫu thân lại là cùng với nàng nói chuyện. Tình ý sâu xa nói cho nàng. Chỉ có nàng kết hôn bọn họ hai lão mới có thể cuối cùng thả lỏng trong lòng. Mới sẽ không bởi vì nàng không gả ra được mà cảm thấy mất mặt. Mặt mũi không ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được mẫu thân thuyết pháp này lúc, cái bình cảm thấy có chút nôn nóng, càng có chút vô lực, không kết hôn mà thôi. Làm sao lại nhường người mặt mũi không ánh sáng nữa nha? Chẳng lẽ đối với cái này truyền thống các gia trưởng đến nói, nữ nhi hạnh phúc hay không không trọng yếu, chỉ có hôn nhân trạng thái mới trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không kết hôn cũng làm người ta không ngóc đầu lên được. Kia kết hôn đâu, sẽ cảm thấy dương dương đắc ý, một thân kiêu ngạo. Nói như vậy, chính mình kết lên 10 lần 8 lần cưới. Cha mẹ chẳng phải là cao hứng phiêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là hoang đường. Nhưng đến cùng, mẫu thân vẫn là để cái bình trầm mặc xuống. Một đêm cân nhắc về sau, nàng liền thành Lý Lương Sinh bạn gái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, nàng cùng Lý Lương Sinh lại kết giao 3 tháng. Trung gian vẫn là không có tới điện. Cái bình nửa đường còn đi qua Lý gia một chuyến thấy hắn cha mẹ. Nhưng có nhiều thứ là có thể ngụy trang. Chỉ cần đối phương muốn giả trang ra một bộ hiền lành bộ dáng. Đây chẳng qua là mặt ngoài tiếp xúc lời nói ngươi là hoàn toàn nhìn không ra tính tình của đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi Lý gia về sau, Lý gia cha mẹ đối cái bình phi thường hiền lành quan tâm. Lúc ăn cơm lại là cho nàng kẹp xương sườn lại là kẹp thịt cá. Còn nói, phía trước chúng ta Lương Sinh ở trong nhà ăn ngon đều là Lương Sinh. Về sau ngươi nếu là thành người nhà của chúng ta, kia đồ tốt cũng có một phần của ngươi. Đến, ăn nhiều một chút, lời này nghe, cái bình bản năng cảm giác có chút không đúng. Có thể nàng dù sao khiếm khuyết kinh nghiệm phương diện này, đang nhìn người trên còn là không quá chính xác. chẳng qua là cảm thấy người Lý gia đối hài tử rất thương yêu. Cũng có xem ở Lý Lương Sinh trên mặt mũi thiện đãi nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, chuyện kết hôn tựa hồ liền thành thuận lý thành chương. Trên thực tế, Cái Bình cũng có nghe bằng hữu nói qua bọn họ chuyện kết hôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất ít vợ chồng là chân chính yêu nhau đồng thời kết hôn. Phần lớn đều là ở chung cảm thấy cũng không tệ lắm. Đối phương người tạm được, gia đình cũng được, không hề lớn khuyết điểm. Hơn nữa dù sao cũng yêu đương một đoạn thời gian. Thời gian đến sau hoặc là chính là kết hôn. Nếu như không kết hôn mặt khác cho không ra lý do thích hợp, cũng chỉ có thể chia tay. Nếu như nói chia tay, mẫu thân kia sẽ cái thứ nhất không đồng ý. Mặt khác nàng xác thực không có lý do thích hợp. Đối phương không có sai chỗ, nàng cũng không thể dùng. Cảm giác không đúng, nghĩ chờ một chút, đến kéo. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy nàng không chân thành. Giả mồm, dù cho kéo, cái này quyết định cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, liền bắt đầu thương thảo kết hôn sự nghi. Tại đến lễ hỏi vấn đề trên lúc hai nhà chúng ta là từng có cãi lộn. Lý gia không nghĩ cho lễ hỏi. Dù cho cũng chỉ muốn cầm ra một hai vạn ý đồ đến nghĩ một chút. Bọn họ lý do là hôn nhân là tương lai, không phải mua bán, chỉ cần hai phe là thật tâm, kia làm gì quan tâm loại hình thức này. Nhưng là ta cùng người nhà đều cảm thấy tiền có lẽ không trọng yếu, nhưng là thái độ rất trọng yếu. Ta muốn gả đi qua, vậy các ngươi ra thái độ cũng phải biểu hiện ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.